Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2234, Hắc Diệu Thiên Mã. Dạ Oanh phản bội chạy trốn, tất cả thủ vệ nghe lệnh, cho ta ngăn lại nàng, chết hay sống không cần lo. Oanh xùy, theo cái này mang theo nồng đậm sát ý âm thanh vang lên. Trên bầu trời cái kia vô số phi hành khí cùng bọn thủ vệ tại thời khắc này cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng về Dạ Oanh chỗ phương hướng truy kích mà đi. Càng là có vô số mang theo nồng đậm sát ý cùng nguy cơ chùm sáng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Dạ Oanh đánh giết mà đi. Từ xa nhìn lại, lít nhà lít nhít công kích đem Dạ Oanh bao vây. Vô số viên đạn theo nàng bên cạnh lướt qua, đem nàng áo ra xé rách, lưu lại từng đạo huyết ngân tới. Đóng cửa thành, nhìn lấy Dạ Oanh kịch liệt cổng thành càng ngày càng gần, dày đặc lạnh lẽo thanh âm thì là vang vọng đất trời. Kẹt kẹt, loảng xoảng, theo cái này âm thanh vang lên, Thần Long thành cái kia kim bích huy hoàng cổng thành tại thời khắc này lại là chậm chậm đóng lại, ngăn cản Dạ Oanh đường đi. Đồng thời còn có đại lượng cổng thành thủ vệ theo trên tường thành bay vọt mà tăm tích ở cửa thành, ngăn lại Dạ Oanh đường đi. Đương nhiên, tại trên tường thành đồng dạng còn có một số thủ vệ cầm thương chi đối Dạ Oanh tiến hành xạ kích. Trong lúc nhất thời, Dạ Oanh tất cả đường đi đều bị phong tỏa chết, để đến sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia đóng chặt cổng thành cùng phía trước cái kia rất nhiều thủ vệ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta đường đi à. Quả nhiên là ngây thơ. Bay múa đi, Hắc Diệu Thiên Mã. Theo Dạ Oanh lời nói rơi xuống, nàng nắm lấy xe gắn máy hai tay lại là bỗng nhiên vặn một cái, ấn xuống một bên biến hình cái nút. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, nàng cưỡi xe gắn máy tại thời khắc này trong lúc đó phát sinh biến hình. Một đôi sơn cánh màu đen bỗng nhiên theo hai bên bắn ra mà ra. Thân xe cùng đầu xe cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hình, như cùng một đầu hợp kim chế tạo ra đến khoa huyễn chiến mã đồng dạng. Hắc Diệu Thiên Mã hai cánh cánh bỗng nhiên vỗ. Tại cái kia rất nhiều bọn thủ vệ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mang lấy Dạ Oanh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên bầu trời bay vọt mà đi. Chỉ là trong nháy mắt chính là bay vọt đến thành tường trên không. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Cái này Hắc Diệu Thiên Mã chính là Janicki Nai Ao đại sư phí tổn vô số tâm tư vì Dạ Oanh vụng trộm chế tạo mà ra. Mục đích chính là vì thuận tiện nàng thoát đi xuất thần long. Bất luận là tính năng vẫn là tốc độ đều là vạn người không được một. Hừ, chỉ là trong nháy mắt Hắc Diệu Thiên Mã thì trở Dạ Oanh tránh thoát rất nhiều viên đạn. Bay đến thành tường trên không. Tại đụng bay hai tên thành tường thủ vệ đang muốn bay ra thần long thành nháy mắt. Hừ lạnh một tiếng lại là trong lúc đó ở chân trời phía trên vang lên. Bành, theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo cường tráng bóng người bỗng nhiên theo một chiếc phi hành khí bên trong nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lộng lẫy ánh sáng, xuất hiện tại Hắc Diệu Thiên Mã trước mặt, chân phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng dẫm tại Hắc Diệu Thiên Mã trên đầu, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Cốt, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Dạ Oanh ánh mắt lẫm liệt, không chút nghĩ ngợi, trong tay sắc bén dao quân dụng hiển hiện. Bỗng nhiên tước hướng cái kia cường tráng bóng người chân, sắc bén dao quân dụng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt hàn mang. Dạ Oanh, thì ngươi này một ít thực lực cũng muốn theo Mia Ly trong tay đại nhân thoát đi. Khạc khạc, nằm mơ đi thôi. Thấy thế, cái kia cường tráng bóng người trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Tại Dạ Oanh dao quân dụng tước đến trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên một cái ngửa ra sau. Chân phải bỗng nhiên lắc một cái, tại Dạ Oanh còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Hắn đùi phải chính là mang theo cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đá vào Dạ Oanh trên ngực. Bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Dạ Oanh bị thân ảnh kia chân đá đánh trúng, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng buông ra cái kia chạy như bay Hắc Diệu Thiên Mã, hướng về phía dưới thành hung hăng nện xuống mà đi. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ chân trời. Ầm, khụ khụ, Dạ Oanh thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại tại cứng rắn trên sàn nhà đều lưu lại từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Đến, đen nhánh máu tươi theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này nàng không thể nghi ngờ là thụ thương nghiêm trọng, không được nhúc nhích. Dạ Oanh xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, đang muốn đứng dậy, đại lượng thủ vệ lại là đem nàng bao bọc vây quanh. Tối om họng súng đem nàng chỉ vào, làm cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Dạ Oanh tiểu thư, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Thủ vệ đội trưởng khuôn mặt lãnh túc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dạ Oanh, trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm, trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Oanh xùy, Dạ Oanh sắc mặt phát lạnh, cũng không có ở thời điểm này khuất phục, hai tay chống chỗ, bả vai lắc một cái, thân thể hất lên, đùi phải thành roi, bỗng nhiên phát lực, giống như một đầu cây roi đồng dạng 360 độ quét ngang mà ra. Khí thế đáng sợ ầm vang ở giữa nở rộ, lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Hoành Tảo Thiên Quân, ầm, đây hết thảy phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Những thủ vệ kia căn bản là không có thể kịp phản ứng, bị Dạ Oanh đá ngang cho quét trúng, xương bàn chân xếp, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Người muốn chết, lần này biến cố làm cho cái kia thủ vệ đội trưởng sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên nâng tay lên trúng đạn chi nhắm ngay Dạ Oanh. Định bóp cò, thế nhưng là Dạ Oanh thân hình như mị, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắn trước mặt, tay trái đem thủ vệ đội trưởng cầm thương tay bắt lại, tay phải cùi trỏ thì là mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng hung hăng nện tại gia hỏa này trên ngực. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên, làm cho cả người hắn tại chỗ miệng phun máu tươi tử vong. Bạch, làm xong đây hết thảy, Dạ Oanh tay phải giò ra, bỗng nhiên đè xuống một bên mang theo dây thừng máy phát xạ. Sắc bén dây thừng tinh chuẩn địa thứ vào đến trên tường thành, nắm kéo nàng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thành tường phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trên tường thành. Bành, mắt thấy Dạ Oanh sắp bay vọt thoát đi ra thần long thành, cái kia đạo cường tráng bóng người lại là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng trước mặt. Đùi phải thành roi, mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đá vào Dạ Oanh trên ngực. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Dạ Oanh trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, lại một lần nữa nện ở cứng rắn trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Dừng ở đây, Dạ Oanh chính muốn đứng lên, một thanh sắc bén trọng kiếm lại là gác ở cổ nàng phía trên, làm cho nàng thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt đạo này cường tráng bóng người, trắng xám trên gương mặt hiện ra nồng đậm không cam lòng, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Khôi Sơn, ngươi tên phản đồ này, Thí Thiên đại ca bọn họ khi trở về tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ha ha, bọn họ đã sớm chết còn có thể trở về sao? Nghe được Dạ Oanh lời nói, Khôi Sơn cái kia lãnh túc trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái cùng nghiền ngẫm, chân phải dẫm tại Dạ Oanh trên bụng, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm tiếng cười to. Người tới, đem nàng mang về cho ta nghe xong Miên Ly đại nhân xử lý. Vâng, theo Khôi Sơn lời nói rơi xuống, ngay sau đó liền là có vũ trang đầy đủ thủ vệ đến đem Dạ Oanh giam, mang theo nàng hướng về quân vương điện chỗ phương hướng bước đi. Thế mà, ngay tại lúc này thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó tại vùng chân trời này vang lên. Muốn dẫn nàng đi, có hỏi qua bản quân sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.